Không chuẩn bị đủ hả? Cống vật không đủ, các ngươi nên biết có hậu quả gì chứ hả? Không có cống vật, các ngươi không còn giá trị gì tồn tại trên đảo này nữa đâu. Người nam lớn tuổi hơn nghe thấy nói vậy, sắc mặt sầm lại. Ồ dạ, tôn giả đại nhân bớt giận đi, tuy các cống vật khác có chút thiếu sót, nhưng bọn tiểu nhân lần này có chuẩn bị thêm 50 bông hoa mộc linh lận, mong các vị đại nhân khai ân cho một lần. Thú đầu trâu trong lòng phát lạnh, vội vàng nói ra mấy câu đã chuẩn bị sẵn. Cái gì, hoa mộc linh chuẩn bị thêm 50 bông hả? Ba người thiên bằng tộc nhìn nhau cũng lộ ra sắc mặt vui mừng. Các ngươi không phải là vì muốn cho đủ số mà lấy hoa mộc linh chưa đủ 5 tháng đi đấu phó với bọn ta đó chứ? Người nam thiên bằng tộc hơn 30 tuổi ngược lại đảo mắt nhớ ra điều gì, bỗng nhiên lớn tiếng quát hỏi. Dạ, bọn thượng nhân sao dám làm vậy chứ? Ba vị đại nhân có thể đến thân kiểm tra tuổi thọ của linh hoa mà. Thú đầu trâu giật mình, vội vàng trả lời. Cùng lúc này, kim mao cự viên cũng lật bàn tay, trước mặt bạch quang lóe sáng, hai hộp đựng đầy hoa mộc linh xuất hiện ra trước mắt, sau đó hai tay dâng lên. Người nam trẻ tuổi thiên bằng tộc nửa tin nửa ngờ đón lấy hai cái chiếc hộp và mở chúng ra xem. Lập tức trước mắt ánh sáng chói lòa, đồng thời một mùi thơm ngào ngạt phả vào mũi. Ba người thiên bằng tộc đầu tiên là ngẩn ra, sau đó lập tức tỏ ra mừng rỡ. Đích thật là hoa mộc linh từ ngàn năm trở lên, phẩm chất cũng là nhất đẳng nữa. Cô gái trẻ thiên bằng tộc lấy ra một bông hoa mộc linh, sau khi cẩn thận kiểm tra một hồi hứng khởi nói. Tốt lắm, hiếm khi các người có thể giao nạp linh hoa có phẩm chất cao như lần này. Những cái công phẩm khác thiếu những thứ gì, nói ta nghe thử xem. Người thiên bằng tộc hơn 30 tuổi thu lại sắc mặt vui mừng, thần sắc đại độ hỏi. Bốn con yêu quái thở phào nhẹ nhõm, biết rằng lần này đa phần có thể vượt qua cửa ải. Tiếp đó chúng nó lần lượt lấy ra từ trên người các cống vật, để cho ba người thiên bằng tộc kiểm tra cẩn thận. Kim tủy tinh trùng và kim mẫu san hô sa còn thiếu một chút, số lượng thanh quan mộc chỉ có một nửa. Người thanh niên thiên bằng tộc điểm lên rõ ràng số cống phẩm bị thiếu. Cũng được, số bị thiếu không nhiều lắm, số hoa mộc linh bổ sung thêm miễn cưỡng có thể bù vào chỗ còn thiếu rồi. Lần này coi như các ngươi đã giao đủ cống phẩm, đây là tiền đang thưởng cho các ngươi để áp chế nô ngân. Lần sau khi chúng ta đến, số lượng hoa mộc linh càng nhiều càng tốt. Người nam hơn 30 tuổi gật đầu, đồng thời tay áo vung lên, bốn chiếc bình ngọc xanh bay ra, rơi vào tay bốn tên yêu quái. Bọn chúng lần lượt đón lấy cái bình, miệng rối rít tạ ơn. Ba người thiên bằng tộc thu cống phẩm lại, không lưu lại thêm giây phút nào nữa, lập tức đứng lên rời đi. Bốn con yêu cũng cung kính tiễn họ ra ngoài đại môn. Sau khi chính mắt nhìn thấy ba người hóa thành ba con đại điểu bay đi, trong lòng mới thực sự nhẹ nhõm, quay vào trong động phủ tiếp tục thương lượng đại sự của bọn chúng. Đám yêu vật này đương nhiên không chú ý tới, ở một góc trong đại sảnh, không biết từ lúc nào có một con kim sắc tiểu trùng đang nằm không nhúc nhích trong như vật đã chết. Cùng thời gian đó, Hàng Lập ngược lại ẩn thân đi theo sau ba con đại điểu, ánh mắt chớp động không thôi. Vừa rồi ở trong động phủ của tiểu thú, hắn đã nhìn thấy hết cảnh dâng lên cống vật, đoán chừng bọn họ nhất định đang trở về nơi tụ họp với thiên bằng tộc. Việc hắn cần làm bây giờ là theo sát ba người thiên bằng tộc để tìm ra con đường bình an trở về thiên nguyên đại lục. Dù sao hải vực này rộng lớn như vậy, ai có thể biết được chỗ nào ẩn chứa nguy hiểm không ngờ tới. Hàng Lập cũng không muốn bản thân bị rơi vào lãnh địa của tồn tại hùng mạnh nào đó mà mình không biết. Hơn nữa, những người thiên bằng tộc này giống nhân tộc như vậy, tìm thấy nơi tụ tập của thiên bằng tộc, với thần thông của hắn lẫn vào bên trong, thu thập một chút tình báo và một số linh dược cần thiết cũng không phải là chuyện gì quá khó. Nói không chừng, những dị tộc này còn có không ít những kỳ trân dị bảo giống như là kim tủy tinh trùng. Nói cho cùng, phi linh tộc và nhân tộc không giống nhau. Cùng một vật, đối với nhân tộc mà nói có thể giá trị liên thành, nhưng đối với vị phi linh tộc mà nói ngược lại có khi chỉ là vật bình thường thôi. Trong lòng suy nghĩ như thế, Hàng Lập có chút nóng lòng càng thận trọng theo sát ba người kia hơn. Với thần thông của Hàng Lập, chỉ cần ba người kia không vượt xa ngoài phạm vi bao phủ của thần niệm trăm dặm, thì đương nhiên không thể nào dễ dàng bị mất dấu. Thế là ba người thiên bằng tộc bay nhanh dọc theo quái vực gần bán đảo. Bay hơn 2 tháng, Hàng Lập cuối cùng mới nhìn thấy một đạo hắc tuyến xa xa ở chân trời. Cuối cùng hắn cũng đã tới bờ biển của Thiên Nguyên Đại Lục. Lúc này, bờ biển là một mảng địa hình phức tạp, đồi núi lớn nhỏ nối tiếp nhau. Hàng Lập không dám chậm trễ, vội vàng tăng tốc lên mấy phần, kéo khoảng cách gần lại một nửa. Nhưng chính vào lúc này, phía trước đột nhiên xảy ra dị biến. Phía trước của ba người thiên bằng tộc, đột nhiên xuất hiện một con chim lớn hai đầu và 7-8 người dị tộc khác cũng có hai cánh trên lưng. Bọn họ vừa hiện thân, lập tức bao vây lấy ba người thiên bằng tộc, bộ dạng là không có ý gì tốt.

Sau đó ngân diễm nở rộng, trong nháy mắt lập tức đem cái xác này biến thành tro. Sau đó tụ lại ở giữa, biến thành một đoàn ngân sắc hỏa điểu bay vụt về. Chạy! Thái Hàng Lập khẽ nhấc tay đã có thể diệt sát cự cầm có thực lực cơ hậu tương đương với chính mình. Đại hán đầu trọc kích động quay cuồng, lẫn trong biển lửa truyền ra thanh âm hoảng sợ. Tiếp đó truyền ra tiếng xé gió. Chỉ thấy hỏa điểu từ trong ngọn lửa lóe lên rồi bắn ra. Tất cả đều hướng tới không trung mà bay. Xem ra đại hán Xích Dung tộc rốt cuộc đã minh bạch chính mình căn bản không phải là đối thủ của Hàng Lập. Hơn nữa còn có đám người Thiên Bằng Nhân đứng một bên chăm chú nhìn. Lúc này quyết đoán chuẩn bị bỏ chạy. Thiên Minh, thấy chỗ này không kiếm ăn được nữa thì bỏ chạy hả mày? Trên bầu trời đột nhiên truyền tới thanh âm của một vị nam tử hơn 30 tuổi của Thiên Bằng tộc. Tiếp đó ngân hồ ở trên không trung lóe lên, ba cái ngân sắc đại điểu bỗng nhiên hiện thân. Ba người của Thiên Bằng không ngờ tới là lại tìm được đại viện binh, một mực ẩn nấp một bên không ra thì rốt cuộc cũng nhịn không được mà xuất thủ. Vô số đạo ngân hồ như đàn vịt mò cá bổ ra, trong nháy mắt hóa thành cự đại điện võng đón đầu chụp xuống. Đại hán đầu trọc biến thành hỏa điểu, trong miệng phát ra tiếng hét dài, lập tức lấy hắn làm trung tâm, những hỏa điểu khác đồng thời tụ lại, dung hợp bên cạnh hắn tạo thành một siêu đại hỏa điểu thân dài 10 trượng. Hỏa điểu này toàn thân toát ra hỏa diễm màu tím, hai cánh mở ra, sau đó thoáng cái phá tan lưới điện. Ba cái ngân sắc đại điểu cả kinh không dám đón đỡ, đều tự động nhường lối. Hỏa điểu màu tím phóng đại ra, chẳng qua là chỉ vài cái chớp động, thoáng cái chui ra khỏi vòng vây, xuất hiện ở một nơi cách đó hơn 10 trượng. Tốc độ bỏ chạy cực nhanh, có thể khiến cho người ta rợn người. Hàng Lập mắt thấy cảnh này, tinh quang lóe lên, lẳng lặng trôi nổi tại chỗ, không có ý định đuổi theo. Hai ba tên ngân điểu chần chờ một lát, sau đó cũng đều không dám đuổi theo. Ngược lại, ngân hồ bên ngoài thân thể chúng nó lóe lên, sau một hồi sấm rền vang, một lần nữa lại hiện biến thành người. Cảm ơn các hạ đã xuất thủ tương trợ, nếu không mấy người bọn ta thật sự là không tránh khỏi cái kiếp nạn này rồi. Thế nhưng gương mặt của huynh đại có phần lạ lắm đó, có phải là tộc nhân một mực ẩn tu ở hải ngoại không vậy? Nam tử cầm đầu Thiên Bằng tộc đối mặt với lực lượng một người có thể áp bức một đám Xích Dung tộc nhân là Hàng Lập, không chút nào dám chậm trễ, từ xa đã ôm quyền hỏi thăm. Có phải là người Thiên Bằng hay không, Hàng mẫu tự mình cũng không rõ lắm nữa. Xuất thân của ta có điểm đặc biệt, lẻ loi một mình tại hải ngoại tu luyện đến nay. Lần này là lần đầu tiên phản hồi Phong Nguyên Đại Lục, nhưng mà từ bên ngoài nhìn vào thật sự ta cùng các ngươi rất là giống nhau, nếu không ta cũng không có xuất thủ mà đuổi Xích Dung nhân kia đi đâu. Tâm niệm của Hàng Lập nhanh chóng xoay chuyển, thế nhưng trong miệng vẫn bình tĩnh nói. Các hạ không cần phải nghi ngờ đâu, người nhất định là tộc nhân hậu đại của Thiên Bằng tộc chúng ta còn sót lại rồi. Không chỉ nói là bề ngoài, chỉ bằng vào thân thể phát ra thiên bằng khí tức đã tuyệt đối không phải là giả rồi. Hơn nữa khí tức nồng như vậy, huynh đại hẳn là đích hệ tộc nhân, nếu không á, Chúc Linh Phong trên trời cũng sẽ không nhanh chóng như vậy mà tìm được các hạ rồi. Người tên là Phong Khiếu của Thiên Bằng cười lớn rồi nói. Huynh đại ở hải ngoại tu luyện thần thông cho nên mới không giống với bọn ta. Nữ tử dung mạo xinh đẹp Thiên Bằng tộc kia cũng giật mình. Quả thật là những thứ khác thì có thể giả bộ đó, thế nhưng Thiên Bằng khí tức tuyệt sẽ không sai đâu. Nếu không mấy chi trong ngũ quan tộc ngoại hình cũng giống chúng ta, chẳng phải là không cách nào phân biệt ra sao? Nam tử trẻ tuổi của Thiên Bằng tộc mỉm cười nói. Hàng Lập nghe hết những lời này, trong lòng cũng hơi buông lỏng. Xem ra luyện hóa cánh cung bằng quả thực có thể giúp cho mình che giấu thân phận. Lúc này đây, ngược lại là không có xuất thủ nữa, lúc này hắn thản nhiên nói. Mấy vị đã khẳng định như vậy rồi, xem ra ta là người của Thiên Bằng hẳn là không phải là giả. Thế nhưng vừa rồi ta nghe thấy mấy người Xích Dung tộc kia nói chuyện, tựa hồ tình hình của Thiên Bằng tộc ngày nay không quá tốt thì phải ha. Điều này khó mà nói được, có thể là cái thằng nhãi Thiên Minh này chẳng qua là nói chuyện giật gân mà thôi, cũng có thể là trong tộc thật sự xảy ra đại sự gì đó rồi. Nếu không chúng ta mặc dù là phi linh nhất thập nhị chi ở trong Thiên Bằng tộc, mặc dù tương đối nhỏ yếu thì bọn họ cũng không dám hiển nhiên lẻn vào đây như vậy đâu, lại còn dám tiến tới cướp đoạt đồ nữa chứ. Vừa nghe Hàng Lập nói những lời này, thần sắc của Phong Khiếu trở nên âm trầm. Không quản là thật hay là giả, chúng ta tốt nhất mau chóng trở lại tộc thôi. Đám Xích Dung tộc kia có thể chặn đường giết chúng ta một lần, trên đường đi rất có khả năng sẽ đánh giết lần thứ hai. Các hạ thần thông quảng đại, con đường phía trước ba người chúng ta chỉ sợ còn nhờ huynh đại chiếu cố rồi. Một khi khẳng định Hàng Lập là người của Thiên Bằng, Phong Khiếu cũng không có giấu giếm ý định của mình, hướng tới Hàng Lập thản nhiên thỉnh cầu. Hai người còn lại cũng hướng ánh mắt trông mong nhìn về phía Hàng Lập. Vừa rồi Hàng Lập biểu hiện ra thực lực kinh người, nếu như có một vị đại thần thông đồng tộc đi theo,

Hàng Lập thấy một màn như vậy cũng cảm thấy rất kỳ quái. Thế nhưng biết rõ việc này khẳng định là liên quan đến chuyện kiên kỵ gì đó của Thiên Bằng tộc, cho nên mặt ngoài vẫn tỏ ra bình tĩnh, làm ra vẻ không hề để ý hỏi thăm tới việc này. Kết quả sau khi tiến vào dãy núi, rồi liên tiếp phi hành 3 ngày 3 đêm, bọn họ rốt cuộc cũng chạm mặt với đội ngũ tuần tra của Thiên Bằng nhân. Một chi người này bay tới trước mặt mọi người, ước chừng có hơn 30 tên, mỗi một tên đều mặc bạch sắc cốt giáp, một tay nắm lấy trường mâu sáng chói. Từ khí tức từ thân thể phát ra, hiển nhiên tu vi của đám người này đều là trúc cơ hoặc là kết đan. Thế nhưng từ nhiệm vụ của đội tuần tra mà nói, ngược lại cái đám này đã được coi như là một chi đội ngũ cực kỳ tinh nhuệ rồi. Một vị trung niên của bằng nhân vừa thấy bọn người phong khiếu lập tức mừng rỡ, vội vã tiến về phía trước chào mấy người. Mời vào, Phong Linh cùng Bạch Linh, Bạch Lôi đại nhân. Mấy vị trưởng lão có lệnh, ba vị đại nhân sau khi về thì lập tức tới dạng bằng cát đó. Vị đại nhân này là... Tinh Thiên Bằng Nhân đội trưởng này vừa dứt lời, sau đó ánh mắt rơi trên người Hàng Lập không khỏi có chút kỳ quái hỏi. Đây là Hàng Huynh, vẫn luôn tu luyện ở hải ngoại, lần này cùng theo vậy. Hàng Huynh thứ lỗi cho bọn ta chút nha, xem ra ba người bọn ta phải đi gặp trưởng lão trước rồi. Trước hết người hãy tới Thánh Sơn làm khách quý cái đã, nghỉ ngơi cho thoải mái trước đi nha. Với thần thông của Hàng Huynh, mấy vị trưởng lão nhất định sẽ triệu kiến thôi. Phong Khiếu nghe Tinh Thiên Bằng tộc trưởng lão muốn triệu kiến bọn họ, sắc mặt khẽ biến, sau đó quay lại nói với Hàng Lập. Không sao, tại hạ lần đầu tiên trở về bản tộc, nguyên bản có ý định trước tiên một mình đi tham quan cái đã. Phong huynh các người nếu cứ dội thì cứ đi trước đi. Hàng Lập cũng không hề để ý mà nói. Thánh địa của bản tộc lớn vô cùng, chỉ sợ Hàng Huynh thực muốn tham quan cũng mất không ít thời gian đâu. Đây là lệnh bài của ta nè, ngoại trừ một số chỗ cấm địa không được phép tiến vào ra, các địa phương còn lại Hàng Huynh đều có thể dùng cái lệnh bài này tới tham quan, sẽ không có người ngăn cản đâu. Nè, các ngươi phái đi một người đích thân hộ tống Hàng Huynh đến quý quán đi nha. Phong Khiếu tư lự một hồi, sau đó lấy trên người xuống một khối ngọc bài ném cho Hàng Lập. Sau đó sắc mặt trầm xuống, phân phó cái tên trung niên nhân kia. Dạ, tuân mệnh. Địa vị của Phong Khiếu tại Thiên Bằng hiển nhiên là không thấp. Tên đội trưởng tuần tra kết đan cấp kia dị thường cung kính trả lời. Phong huynh thật có lòng đó. Hàng Lập cười nói. Đâu có đâu, thực ra tại hạ đây là chậm trễ chiêu đãi rồi. Sau khi xong việc ta sẽ đích thân dẫn Hàng Huynh tới Thánh Thành. Phong Khiếu mang vẻ áy náy rồi nói. Tiếp đó hắn cùng Bạch Thị huynh muội hai người khẽ nâng quyền chào Hàng Lập, rồi vội vàng hóa thân thành ba đạo ngân sắc đại điểu hướng phía trước bắn đi. Hóa Vũ nè, ngươi mang đại nhân đi tân quán nhất định phải hảo hảo chiêu đãi ngài, không được chậm trễ nghe chưa. Sau khi thấy Phong Khiếu đã đi xa, tên trung niên Thiên Bằng nhân kia trầm giọng phân phó một tên thủ hạ ở phía sau. Tên nam tử Thiên Bằng này tầm 18 tuổi. Tên này tướng mạo nho nhã, lập tức khom người đáp ứng nói. Sau đó người trung niên kia dặn dò thêm một vài câu rồi thi lễ với Hàng Lập. Cuối cùng tiếp tục dẫn đội tiếp tục đi tuần. Mà Hàng Lập đi theo cái tên nam tử gọi là Hóa Vũ này, tiếp tục tiến sâu vào sơn mạch. Hết tập 240. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.